mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 9, cô có lý do để nghi ngờ rằng bà cảnh báo du hành thời gian và dự trữ hàng hóa trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang trại của bà không phải là một trang trại nông thôn bình thường, mà là một loại trang trại gia đình bán tự động mới, diện tích quản lý đất đai là 1.600 mẫu, đã trồng tổng cộng 300 mẫu lúa mì, 200 mẫu dưa và trái cây, 400 mẫu rau nhà kính, 200 mẫu đậu tương, 300 mẫu dầu hướng dương và 200 mẫu đậu phộng, tất cả đều được thu hoạch bằng cơ giới hóa. Ngoài ra, còn có 200 mẫu hồ cá tự nhiên, với các loại cây thủy sinh tươi tốt, cá, tôm và cua có sẵn để đánh bắt. Vịt được nuôi xung quanh ao cá, và trứng vịt ở khắp mọi nơi có thể được nhìn thấy. Trong trang trại có 1.000 con cừu, 1.000 con bò, 2.000 con lợn, 5.000 con gà thịt, 6.000 con gà đẻ và 1.000 thùng ong, tất cả đều được tích hợp và cho ăn tự động. Thịt cừu, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, trứng, dầu hướng dương, dầu đậu phộng và mật ong đều không có chất phụ gia nào, được sản xuất và bán ngay lập tức. Ngoài ra còn có giếng nước sâu với độ sâu 200 mét, hàm lượng kẽm đạt 0,25mg. L đạt tiêu chuẩn nước khoáng 0,2mg. L là nước khoáng thiên nhiên tinh khiết thực sự. Kẽm là nguyên tố của sự sống và là nguyên tố thông minh, dù là cho trẻ em hay người lớn uống đều mang lại rất nhiều lợi ích. Đứng trong trang trại bây giờ, mọi thứ trong trang trại vẫn hoạt động bình thường, không có ai, nhưng dường như ai đó đang làm việc một cách vô hình. Mọi thứ trong trang trại đều sẵn có, từ những thứ đã chết như trứng, vịt cho đến những thứ còn sống như gà, vịt. Cô có chút sững sờ, không rõ là thân thể hay là tinh thần tiến vào. Tôi tiếp tục đi một mình và vô tình đến nhà kho mà bà không cho phép bất cứ ai bước vào. Khi vào bên trong, tôi thậm chí còn sốc hơn. Hóa ra đó là 3 món đồ chính, một chiếc radio, một chiếc máy khâu và một chiếc xe đạp. Không biết bà ngoại mua ở đâu đổi lại, thập niên 1960 cũng không có cảm giác ngỗ ngược. Có đủ các loại cuốc, cào, xào đôi, xô trộn, nón rơm, dép rơm, nón tre, áo mưa sơ dừa, thúng, máy chém, liềm, xẻng xúc đất, quay sợi, xe chó kéo, con nông, dùi, thảm rơm, về, chờ đợi. Tấm futon cũng được chuẩn bị theo phong cách của những năm 60, nhưng nó chắc chắn là loại vải cotton mới. Ngoài ra còn có bông chưa sử dụng, được đóng gói trong túi trong suốt. Áo khoác và quần dài bằng cotton, giày đơn, quần áo xuân thu dành cho trẻ em từ 5 đến 18 tuổi, bé trai và bé gái đều có thể mặc được. Một số trong số đó là đồ cũ từ thời trẻ của bà ngoại, và chúng đều được giữ lại. Như lược chải tóc, phích nước, ấm quân dụng, những bộ quần áo vá và hành lý đều được giặt sạch và ngâm trong máy quay vàng, có mùi thơm thoang thoảng. Ngoài ra, còn có rất nhiều kim và chỉ, kéo, dao cạo râu, đèn pin, nến, diêm, bật lửa, đèn lồng mang dấu ấn tuổi tác, ngoài ra còn có nhiều loại vải cotton. Cô có lý do để nghi ngờ rằng bà đã cảnh báo trước về việc du hành thời gian, vì vậy bà đã tích trữ những thứ này. Nồi, chảo và dao nhà bếp đầy tuổi, những thứ hiện đại là giấy vệ sinh, băng vệ sinh, khăn ướt, dầu gội đầu, xà phòng và bột giặt, cũng như sách bài tập về nhà, vở ghi chép, sách ngoại khóa, giấy vệ sinh là giấy vệ sinh màu tự nhiên sợi than tre, cũng là chu đáo. Thậm chí còn có các loại thảo mộc pha chế, có rất nhiều sách liên quan đến y học cổ truyền Trung Quốc, từ những kiến thức cơ bản đến những cuốn sách cổ khó hiểu. Bà đã tự mình dạy y học Trung Quốc và bà biết điều này. Tôi không ngờ bà ghi chép nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lật hai trang và nó rất dễ hiểu trước sự ngạc nhiên của cô. Bà nội thường không sử dụng thuốc Tây, nhưng bây giờ bà đã dự trữ một số loại thuốc phổ biến trong gia đình như thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc chống viêm, thuốc trị bỏng, thuốc trị tiêu chảy, nước hoắc hương, Thực phẩm dự trữ duy nhất trong kho là những chiếc bánh quy nén. Và những chiếc hộp được xếp ngay ngắn như những ngọn đồi. Nguyên liệu chính của bánh quy nén là bột mì, đường, chất béo và các sản phẩm từ sữa. Chắc chắn, bà đã có một tầm nhìn. Ra khỏi nhà kho, cô đi thẳng vào nhà. Đồ đạc trong nhà không có gì thay đổi. Thức ăn trong bếp vẫn còn nóng hổi nhưng bà nội không có ở đó. Cách chương.